liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, đúng dịp. Nhìn lấy Đường Kiện đã vẽ gần một nửa bút lông vẽ, Lưu Mẹ đột nhiên có loại thật giống như bị tiểu tử này cho đánh sưng mặt cảm giác. Nàng quả thực không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy, kết quả vẫn còn có phương diện này kỹ năng. Nói cách khác, trước mặt tiểu tử này liền bút lông cũng sẽ không cầm. Thật ra thì là cố ý giả vờ, vì chính là chờ tới bây giờ tới đánh mặt mình. Giỏi một cái tâm cơ tiểu tử. Nếu không phải là nữ nhi của ta mang thai con của ngươi, xem ta không đuổi ngươi ra cửa miệng. Lưu Mẹ trong lòng đùng đùng mà lầm bầm lầu bầu. Mà Lưu Vũ Yên hiện tại ánh mắt lại xảy ra biến đổi lớn. Theo mới vừa rồi tràn đầy tình yêu, biến thành hiện tại tràn đầy sùng bái. Nàng không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại như thế đa tài đa nghệ. Nguyên bản nàng cũng cùng với nàng mẹ một dạng, đều cảm thấy Đường Kiện không có kỹ năng này, đều cảm thấy Đường Kiện phải ra cơm rồi. Kết quả bức họa này một nửa bút lông vẽ, nhưng là hoàn toàn chinh phục mẹ con các nàng hai. Nhất là cái này nhạc mẫu tương lai, hiện tại cũng đã không nói. Bởi vì nàng quả thực không biết nên nói cái gì. Nhổ nước bọt, châm chọc. Cái này không bị Đường Kiện ngược lại nhổ nước bọt nàng châm chọc nàng cũng đã không tệ. Đường Kiện chấm một cái mực, tiếp tục nghiêm túc nhanh chóng vẽ mà bắt đầu. Hắn muốn vẽ thư họa đều thật sâu đóng dấu ở trong đầu. Cho nên đang sử dụng cái này thần cấp kỹ năng thời điểm, có thể nói là bút đến thành công. Mỗi một bút đều vững như vậy thỏa. Già như vậy nói, nếu như Lưu Ba tại hiện trường thấy một màn như vậy, khẳng định đến kinh ngạc cùng với xấu hổ đến không lời nào để nói. Bởi vì chỉ có hành gia mới biết Đường Kiện cái này bút lông vẽ đã siêu thần rồi. Tốc độ nhanh liền coi như xong, kết quả vẽ còn tốt như vậy. Loại cấp bậc này, loại tiêu chuẩn này, quốc nội còn thật không có mấy người đại sư có thể làm được a. 5 phút đi qua, Đường Kiện cuối cùng vẽ xong. Không có cỏ dại cây cối nham thạch núi cao, nhưng giữa sườn núi vị trí lại sinh trưởng một đống nhỏ cây trúc. Cái này nham thạch núi cao vẽ đặc biệt rộng lớn đồ sộ, ngang ngược bức người, mà giữa sườn núi sinh trưởng tại khe nham thạch trên cây trúc là vừa vặn ngược lại. Một chi một diệp đều như vậy nhẵn nhụi rõ ràng. Dù là đây là màu đen mực vẽ ra, cũng không che giấu được cây trúc cái kia ương ngạnh bất khuất sinh mệnh lực. Cùng với thiên nhiên phấn khích cùng kỳ tích. Ai, mấy tháng không có cầm lấy bút lông, tài nghệ này đều đã trở lại vườn trẻ cấp bậc. Đường Kiện khoác lác không đả thảo cảo mà khinh miệt. Trong lòng hắn bây giờ là cùng lời nói ra hoàn toàn ngược lại. Hắn đang vẽ bức họa này đồng thời, trong lòng nhưng là nằm vô số cái máng. Không nghĩ tới cái này lại là chính mình vẽ ra. Không nghĩ tới chính mình sinh thời lại còn có thể nắm giữ châu bò như vậy, rất cao thượng như vậy. Kỹ năng, Lưu Vũ Yên đã sùng bái đến hoa si nhộn nhạo. Nàng thấy thế nào Đường Kiện liền làm sao thích. Cái kia mắt to như nước trong veo, tràn đầy sùng bái, tràn đầy tình yêu. Người thật giỏi nha. Lưu Vũ Yên nhìn lấy cái này mực còn chưa khô bút lông vẽ, phát ra từ phế phủ mà khen một câu. Càng là không sợ bị mà làm trò mẹ mặt hôn một cái gò má của Đường Kiện tỏ vẻ khen thưởng. Hắc hắc, Đường Kiện hài lòng cười một tiếng. Lưu Mẹ là một mặt ghét bỏ mà nhìn lấy hai người. Bất quá trong lòng của nàng đối với Đường Kiện độ hảo cảm cũng vì vậy tăng lên ném một cái ném. Dù sao đa tài đa nghệ nam nhân, chung quy sẽ đạt được phá lệ tốt cảm giác bổ trợ. Mà nàng ban đầu sở dĩ đuổi ngược cha của Lưu Vũ Yên, cũng là ưa thích hắn phương diện này tài hoa. Cùng với vậy còn tính đẹp trai tiểu tuấn hình dáng. Vẫn chưa xong đây, bức họa này ta quyết định làm một bài thơ. Đường Kiện lại cầm bút lông lên chấm một cái mực, sau đó viết xuống hai chữ trúc thạch. Sau đó từng cái cường tráng mạnh mẽ, lại làm cho người ta ôn nhu ấn tượng được dai chữ dược nhiên với trên giấy. Giảo định thanh sơn không buông lòng, lập căn nguyên tại phá nham trong. Ngàn mài vạn đánh còn kiên thái độ, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Một bài thơ này vô cùng hợp với tình thế. có lẽ Lưu Vũ Yên cùng cái này nhạc mẫu tương lai đều không nhìn ra bài thơ này ẩn chứa ý tứ. Nhưng Đường Kiện biết một bài thơ này nếu như bị nhạc phụ tương lai nhìn thấy, vậy hắn nhất định có thể dòm ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ừ, bài thơ này viết thật đẹp. Đường Kiện đắc ý tự biên tự diễn. Sau đó hỏi, mẹ vợ đại nhân, ta sách này pháp cùng vẽ một chút không tệ chứ? Nhạc ngươi một cái đại đầu quỷ. Ai là của ngươi mẹ vợ rồi? Lưu mẹ ánh mắt lại thêm mấy phần ghét bỏ. Sau đó thỏa hiệp nói. Dạ dạ dạ, liền ngươi có thể, liền ngươi lợi hại được chưa? Khó trách ta nữ nhi này bị ngươi cho mê thần hồn điên đảo. Nguyên lai tiểu tử ngươi thật là có mấy phần bản lãnh. Đường Kiện hết ý kiến. Cái gì gọi là ta đem con gái của ngươi cho mê thần hồn điên đảo? Nói thật giống như ta là hồ ly tinh một dạng. Lưu Vũ Yên tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Nhìn dáng dấp mẹ đối với Đường Kiện cũng không phải là đặc biệt không đồng ý. Nếu như Đường Kiện không phải là cô nhi, nếu như Đường Kiện không có di truyền tính bệnh tim, nàng kia chắc chắn sẽ không phản đối cửa hôn sự này. Đường Kiện không chút nào khiêm tốn nói. Đó là, Vũ Yên ưu tú như vậy nữ hài. Ta nếu là không có mấy phần bản lãnh, nàng làm sao có thể ở chung với ta? Trước mắt, nhạc mẫu tương lai thật giống như đã vấn đề không có bao lớn rồi. Sau đó chỉ cần giải quyết nhạc phụ tương lai là được. Đường Kiện thừa thắng xông lên. Hỏi, kính yêu mẹ vợ đại nhân. Xin hỏi cha vợ đại nhân bây giờ là ở trường học dạy học giờ học vẫn là ở đâu? Ta phải đi tìm hắn trở lại. Tiểu tử này thật đúng là tựa như quen a. Theo đi vào liền mẹ vợ tới mẹ vợ đi. Khiến cho thật giống như con gái thực sự gả cho hắn một dạng. Lưu mẹ lại là đầy mắt ghét bỏ. Lưu Vũ Yên là dành trước nói lấy. Người cũng đừng đi tự chuốc lấy đau khổ. Hiện tại ba ta sinh khó chịu đây. Cuối tuần hắn không cần lên giờ học. Hiện tại phòng trừng tại phòng bài bạc bên trong cùng người khác đánh cờ giải buồn không chịu về. Nhà đi, phòng bài bạc ở nơi nào? Đường Kiện tò mò hỏi. Sau đó nói, đánh cờ ta cũng rất lợi hại nha. Cái gì cờ tướng A, cờ vây A, cờ caro A, phi hành cờ A, ta đều là chưa gặp được kỳ thủ. Chưa bao giờ thua quá. Khoác lác đi ngươi. Lưu mẹ lại không nhìn nổi. Tiểu tử này không vẻn vẹn tự đại, còn đặc biệt tự yêu mình a. Lưu Vũ Yên cũng có chút không nhìn nổi. Tiểu tiện nhân này đã bành trướng đến sắp thượng thiên rồi. Bất quá, nàng liền thích tiểu tiện nhân này như vậy dáng vẻ tự tin. Cho dù là thực sự khoác lác, vậy cũng so với nam nhân khác thổi còn đẹp trai hơn. Hoa hạ phòng bài bạc, cửa cư xá quẹo phải đi mười mấy 20 phút liền có thể thấy được. Ngược lại ta không thèm để ý các ngươi. Ngươi nếu là muốn kết hôn nữ nhi của ta, cũng chỉ có thể thuyết phục cha nàng mới được. Lưu mẹ vừa nói, vừa đi ra ngoài ngồi trở lại phòng khách trên ghế salon thêu thêu phẩm. Mặc dù nàng cũng không thể nào hy vọng gả con gái cho loại điều kiện này nam nhân, nhưng con gái đều nói mang thai, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Hoa hạ phòng bài bạc, Đường Kiện lẩm bẩm. Sau đó nói, con dâu, ta ra đi một chuyến, ngươi ở nhà chờ tin tức tốt của ta. Không cần đi, ba ta cái này tính khí ương ngạnh ai đi đều vô dụng. Chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn hắn bầy thối mặt, Lưu Vũ Yên lo lắng chính là nàng cái này cha có thể hay không kể một ít. Kích thích Đường Kiện mà nói, cho nên không muốn để cho Đường Kiện đi khuyên nàng ba trở lại. Đường Kiện ngược lại kích thích ý chí chiến đấu. Nói, đúng dịp, ta cái này tính khí ương ngạnh đang giàu không có đối thủ thi triển đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,